Tô Kiếp nhìn xem Lưu Thạch, chỉ có thể cự tuyệt. Lưu Thạch thở dài, cự tuyệt về sau có hậu quả gì không? Tô Kiếp hỏi, ta xem bọn hắn cường thế, không phải chỉ xét duyệt không cho ngươi thông qua đơn giản như vậy đi. Bọn hắn để mắt tới đồ vật, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha. Lưu Thạch nói, trên thực tế bọn hắn để mắt tới ngươi phòng thí nghiệm. Coi như ta không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới đối ngươi tiến hành chèn ép. Khiến cho ngươi sau cùng không thể không nghe bọn hắn bài bố. Mặt khác cũng khẳng định sẽ đối với ta tiến hành chèn ép. Đây rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Ngươi có trong đó tư liệu không vậy? Tô Kiếp hỏi, cái tổ chức này là trong nước vẫn là quốc tế tính? Kỳ thật ta đối cái tổ chức này cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là một cái trợ giúp ta thật lâu giới kinh doanh lão tiền bối tại 10 năm trước kiệt lực đề cử. Ta gia nhập, ta cũng đích thật là biết năng lượng trong đó rất lớn. Lưu Thạch nói, dĩ nhiên, ta biết chỉ những thứ này. Đã từng có một ít nhà giàu nhất bởi vì đắc tội cái tổ chức này. Tại trên buôn bán khai chiến, bị đánh phải là thất bại thảm hại, phá sản trở thành đầu đường dân du cư. Đừng nhìn ta hiện ở ngoài mặt phong quang, trên thực tế kỳ thật yếu ớt vô cùng. Nói rơi đài liền rơi đài. Người làm ăn nha, từ xưa đến nay, cho dù là phú khả địch quốc, xuống tràng cũng không được khá lắm. Như Đặng Thông, Thạch Sùng, Trầm Vạn Sơn, Hồ Tuyết Nham, những nhân vật này đều là phong quang nhất thời, cuối cùng rơi vào là kết cục gì? Cho nên ta nghĩ vì chính mình tìm một đầu đường lui. Hiện tại cũng xem như ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Người giàu có dài lo, đây là đương nhiên sự tình. Tô Kiếp gật đầu, mệnh của ngươi bên trong lúc tuổi già hoàn toàn chính xác còn có rất lớn kiếp số. Nhưng cũng dùng bằng vào năng lực của mình phá giải. Nếu như ngươi có thể đến người thực vật cảnh giới, như vậy kiếp số liền sẽ nhỏ một chút. Nếu như cảnh giới càng cao, đến giác quan thứ 8, thậm chí giác quan thứ 9, thậm chí cả trở thành tân nhân loại, như vậy trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ kiếp số. Tân nhân loại, Lưu Thạch nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Đây là tai phần cao nhất sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nói ra lý luận. Là triệt để đột phá tiến hóa bí mật, có thể dùng từ tinh thần của ta tới khống chế chữa trị tiến hóa lên tai hại, khiến cho người sinh mệnh bản chất hình dáng phát sinh cải biến người. Liền là người mới loại. Tô Kiếp đối Lưu Thạch phổ cập cái này khái niệm. Hiện tại trên thế giới có nhiều ít cái tân nhân loại? Lưu Thạch hỏi, theo ta được biết, liền 4 cái. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Tai phần đại thủ lĩnh tính một cái, UD cũng khẳng định tính một cái, chính mình xem như một cái, tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia xem như một cái. Cái khác cũng còn kém một chút, thậm chí bao gồm mật hoan tiên sinh mong muốn đột phá đều không có dễ dàng như vậy. Tân nhân loại, năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể hay không đối kháng quân đội? Lưu Thạch hỏi. Đối kháng chính diện không có khả năng. Tô Kiếp cười, đều là thân thể máu thịt, nhưng cũng dùng thông qua đủ loại thủ đoạn đối người tiến hành trưởng khống. Tân nhân loại chủ yếu là thế giới tinh thần phương diện mạnh mẽ. Nói như vậy, thực lực của ngươi đã đến trên cái thế giới này đủ khả năng đến đỉnh phong. Lưu Thạch biết Tô Kiếp nói với hắn này chút ý nghĩa là cái gì. Một mặt là an tim của hắn, khiến cho hắn đứng đội. Một mặt khác là cho hắn biết, Tô Kiếp có thể đủ cùng cái này thần bí mạnh mẽ tổ chức chống lại. Ta 5 lần 7 lượt theo tay phần tập đoàn đánh cờ bên trong thu được chỗ tốt. Tô Kiếp nói, cái tổ chức này mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn tay phần đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.